Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2863, Thiên Tinh Đế Quốc Cảnh Vực. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Bùi Huynh nói một chút, cái này dùng thực lực tranh đoạt, lại là muốn thế nào tiến hành? Tô Hàn hỏi, Bùi Thiên Phong nói, tham dự tranh đoạt người, nhất định phải là các đại vương triều vương chủ, đến mức số lượng, cùng với địa vực phía trên, đều không có cái gì hạn chế. Thế nhưng, mong muốn tham dự tranh đoạt vương chủ, nhất định phải giao nộp 100 ức tiên tinh. 100 ức, Tô Hàn nhướng mày, trách không được đám kia thế lực sẽ đồng ý, thật sự là khẩu khí thật lớn a. Trung đẳng tinh vực vương triều nhiều như vậy, sợ là rất nhiều vương chủ đều sẽ muốn tham gia, cho dù là 10 cái vương triều cộng lại, đều có 1.000 ức, 20 cái liền là 2.000 ức, 100 cái liền là 1.000 tỷ. Sợ là này chút tiên tinh đều sẽ bị Bỉ Ngạn Đế triều nhóm thế lực chia cắt đi. Đây là tự nhiên, không chia cho bọn hắn, cái kia phân cho người nào? Bùi Thiên Phong đương nhiên mà nói, bất quá cũng xem như đáng giá, dù sao coi như là bán đấu giá, chỉ sợ cũng cùng cái số này không sai biệt lắm. Ngược lại Bùi Mỗ là cảm thấy, cái kia Bỉ Ngạn Đế chủ nếu dám nhắc tới ra đề nghị này, vậy liền khẳng định có ý nghĩ của hắn ở bên trong, rất có thể Bỉ Ngạn Đế triều dưới cờ những cái kia vương triều bên trong, sẽ có một vị cực mạnh vương chủ. Một khi vị này vương chủ đạt được thứ nhất, đem cái kia áo tím vương triều cảnh vực bắt lại, cái kia Bỉ Ngạn Đế triều, không chỉ phân ra tiên tinh, lại ăn cảnh vực, thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn a, Vân Hải vương triều. Tô Hàn nhíu mày, Bùi Thiên Phong lúc này lắc đầu. Không, Vân Hải vương triều tuy nói đặc thù, so với cái kia bình thường hoàng triều đều mạnh hơn, nhưng này một nhiệm kỳ Vân Hải vương chủ tu vi cũng chính là nhất giai tiên hoàng cảnh mà thôi, cùng mặt khác đại bộ phận vương chủ đều không khác mấy. Vân Hải vương triều có thể có hôm nay là bởi vì Vân Hải tiên tôn, mà không phải là bởi vì Vân Hải vương chủ. Này còn không đơn giản, tìm một người tạm thời thay thế vương chủ danh hiệu chính là tỷ như cái kia Vân Hải tiên tôn. Tô Hàn nói, không, vương chủ tuyển bạt là muốn có điều kiện. Bùi Thiên Phong nói, điều kiện thứ nhất là thân từ thành lập vương triều, tỷ như ngươi. Điều kiện thứ hai là nhất định phải đảm nhiệm vượt qua một ngoài ngàn năm vương chủ, mới có thể dùng tham gia. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, là, nếu như vậy, liền hoàn toàn ngăn chặn tạm thời thay người khả năng. Dạng này cũng là có chút ý tư a, tốn hao 100 ức tiên tinh, liền có thể đạt được cái kia 6.000 vạn bên trong cảnh vực. Tô Hàn lộ ra nụ cười, Bùi Thiên Phong nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng buồn bã nói. Tô lão đệ, ngươi sẽ không cũng là muốn tham gia à, thế nào, không được sao? Tô Hàn hỏi, Bùi Thiên Phong khóe miệng mà một quất, rất là uyển chuyển nói. Trung đẳng tinh vực vương chủ nhóm, trung bình tu vi, hẳn là đều tại nhị giai tiên hoàng cảnh, có một ít khá mạnh. Tại tam giai tiên hoàng cảnh đến tứ giai tiên hoàng cảnh ở giữa, mà những cái kia cực cường, thậm chí cả đỉnh phong, chỉ sợ đều đã đạt đến ngũ giai tiên hoàng cảnh trở lên. Vậy thì thế nào? Tô Hàn lại hỏi, Bùi Thiên Phong trong lòng, lập tức một hồi dê lạc đà lao nhanh mà qua. Lão tử đều đã nói như thế uyển chuyển, người nhà còn nghe không hiểu. Muốn chút mặt được không? Có chút tự mình hiểu lấy được không? Người cũng không phải cái kẻ ngu. Ta nói cái gì ý tứ, ngươi nghe không hiểu. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thiên Phong ho kịch liệt một tiếng, thấy Tô Hàn một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, vẫn là không nhịn được nói một câu. Ngươi cấp này tiên vương cảnh tu vi là có thể tăng lên mà. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, thoạt nhìn người vật vô hại. Có thể Bùi Thiên Phong lại là trầm lặng nói, có thể cự ly nhiệt cảnh vực tranh đoạt, chỉ còn lại có 5 năm. 5 năm sao? Tô Hàn suy nghĩ một chút, vẫn nhẹ gật đầu. Hẳn là đủ rồi, Bùi Thiên Phong kém chút thổ huyết. Người nhà đang đùa ta, thời gian 5 năm, đi đến tiên hoàng cảnh. Người vô nghĩa đâu, coi như người thật có thể đi đến tiên hoàng cảnh, có thể cùng người ta những cái kia tứ giai, ngũ giai đỉnh cấp vương chủ nhóm, có pháp tranh sao? Cuộc chiến tranh đoạt kia bên trên, là không cho phép sử dụng bảo châu. Bùi Thiên Phong lại nhắc nhở một câu. Bất luận cái gì đặc thù vật phẩm đều không cho phép sử dụng, cũng không cho phép sử dụng bất kỳ vũ khí cùng phòng ngự tính trang bị, chỉ có thể dựa vào bản thân tu vi lực lượng. A, Tô Hàn trừng mắt, Bùi Thiên Phong còn tưởng rằng Tô Hàn cuối cùng thanh tỉnh lại, lại không nghĩ, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Vậy liền sướng rồi a, tất cả mọi người không dựa vào ngoại lực, chỉ bằng bản thân, đó không phải là càng tốt sao? Ta muốn ghi danh, ngươi cút. Bùi Thiên Phong trợn trắng mắt, ta cũng sẽ không nhìn xem ngươi vô ích đi chịu chết, ngươi cũng không có cái gì quá lớn bối cảnh, thật đến nguy cơ sinh tử thời điểm, cũng sẽ không có người đi cứu ngươi, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại đi. Này còn không có ngươi sao? Tô Hàn nhíu mày, chỉ cần ngươi đi, không ai dám động đến ta. Ta, Bùi Thiên Phong trái tim một quất, lại là chậm rãi phun ra một chữ. Dựa vào, ở nơi nào báo danh? Tô Hàn thoạt nhìn có chút hưng phấn. Bùi Thiên Phong không biết, tất cả mọi người không biết, chỉ cho rằng hắn là một cái tiên vương cảnh. Có thể hắn tự mình biết a, tiên vương cảnh lại như thế nào? Nhị giai tiên hoàng cảnh, ta như cũ giết. Thời gian 5 năm, vừa vặn cái kia huyết linh bí cảnh cũng đã mở ra. Tại tranh đoạt chiến trước đó, trước tăng lên một thoáng tu vi của mình. Đến lúc đó, chỉ cần không có tiên tôn cảnh, cái kia Tô Hàn, lại có gì có thể sợ. Tiên tôn cảnh, có thể có tiên tôn cảnh tu vi, sớm đều đã là hoàng chủ. Liền những cái kia vương chủ nhóm, đừng nói tiên tôn cảnh, đỉnh cấp tiên hoàng cảnh chỉ sợ đều không có. Tô Hàn có lòng tin, dùng 100 ức tiên tinh, bắt lại cái kia giá trị mấy chục vạn ức từ Sam Hoàng triều cảnh vực. Bỉ Ngạn đế chủ tính toán, chỉ sợ là không có Tô Hàn đánh thật hay a. Bùi Thiên Phong cùng Tô Hàn ở chung thời gian không dài, nhưng cũng biết Tô Hàn tính cách, cái kia chính là bướng bỉnh con lừa một cái. Hắn nhận định cái gì, châu chín con đều kéo không trở lại. Thôi, hắn nguyện ý đi, vậy liền khiến cho hắn đi thôi, cùng lắm thì, đến lúc đó ta tự mình đi qua một chuyến. Bùi Thiên Phong nghiêng qua Tô Hàn liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này, người là không tệ, có thể hoàn toàn liền là một bộ nhà giàu mới nổi tâm thái. Hắn căn bản không biết, có đôi khi, tiền tác dụng cũng không có lớn như vậy a. Bất quá học hỏi kinh nghiệm hắn cũng tốt, ăn nhiều một chút thua thiệt, mới có thể nhiều nhớ lâu một chút. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Phong cuối cùng bất đắc dĩ nói. Chỉ nhớ tinh thạch tại ta chỗ này đâu, người nói có thể ở nơi nào báo danh. Vậy là được rồi, đến lúc đó ngươi trực tiếp trừ đi cái kia 100 ức liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nói, Bùi Thiên Phong triệt để bất đắc dĩ, xem ra cái tên này là thật muốn chơi mà thật. Nói thật, so sánh với tranh đoạt, ta cảm thấy ngươi còn không bằng nhìn một chút cái này. Bùi Thiên Phong lại chỉ hướng cái thứ hai trí nhớ tinh thạch. Đây là thiên tinh đế quốc cảnh vực. Tô Hàn đồng tử không để lại dấu vết co rút lại một chút. Chợt, hắn nghi hoặc hỏi, thiên tinh đế quốc chẳng qua là sụp đổ, còn không có hoàn toàn chết đi, hiện tại liền đấu giá, không tốt lắm đâu. Chỉ sợ cũng liền ngươi cho là như vậy. Bùi Thiên Phong thở dài một cái, thiên tinh đế quốc, nhìn như chẳng qua là sụp đổ, nhưng trên thực tế, cùng ngã xuống cũng không xê xích gì nhiều, bọn hắn tuy nói còn có để lại chút hứa cảnh vực. Nhưng thiên tinh đế chủ lại là chưa bao giờ hiện thân, thiên tinh đế quốc người cũng đều hóa thành con khỉ tàn, ngươi tùy tiện bắt một người hỏi một chút, người nào dám ngay ở những thế lực kia, nói đây là thiên tinh đế quốc cảnh vực. PS, hôm nay xong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.